Chương 1236, Hoàng Dung mẫu thân, cực phẩm nhạc mẫu. Hoàng Dược Sư cũng là không rảnh trở về Lưu Húc lời của, chỉ thấy hắn cầm lấy hộp gấm, ở nhân sâm bên trên nhẹ nhàng mơn trớn, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này nghìn năm hình người cửu dương huyết long tố vốn có khởi tử hồi sinh, thanh xuân vĩnh trú công hiệu, miễn là thi thể hoàn chỉnh, thời gian chết trong vòng 3 canh giờ, ở tiên thiên cao thủ vận công trợ giúp tiêu hóa dược lực tình huống bên dưới đều có thể sống lại. Ha ha ha, A Hành ngươi được cứu rồi. Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lưu Húc cùng Hoàng Dung đều hai mặt tương dòng nó, bởi vì bọn họ đi ra chưa gặp qua Hoàng Dược Sư cao hứng như thế quá. Nhạc phụ đại nhân, ngươi vừa rồi cũng nói, cái này nghìn năm hình người cửu dương huyết long tố cỏ chỉ có thể cứu con chết đi 3 canh giờ trong vòng người. Lưu Húc suy nghĩ một chút, bởi vì biết Hoàng Dược Sư trong miệng A Hành là ai, cho nên hắn cảm thấy đối với Hoàng Dung cha còn là muốn mở miệng nhắc nhở một cái, nếu không từ phía trên đường lên tới tối cao lại đột nhiên rớt xuống cảm giác cũng không tốt. Ta đương nhiên biết. Hoàng Dược Sư vung tay lên, bất quá nét mặt còn là rất cao hứng. Cha, ngươi vừa rồi chẳng lẽ nói đều là thật? Dung Nhi còn có thể gặp được nương. Hoàng Dung lúc này cũng bán tín bán nghi kích động nói. Dù sao nàng biết mình mẫu thân tại chính mình sinh ra không bao lâu liền qua đời, thời gian này nhưng là đã qua trọn hơn 15 năm. Đương nhiên là thực sự, Dung Nhi còn có Lưu tiểu tử, ngươi bây giờ là ta Hoàng Dược Sư con rể, cũng đã không phải người ngoài, ta liền dẫn ngươi đi gặp mặt tương lai của ngươi nhạc mẫu. Dung Nhi nương á, nhưng là Lưu Húc còn muốn nhắc lại một cái. Lúc này, Hoàng Dược Sư cũng là ngửa mặt lên trời than thở, Dung Nhi nương, vẫn chưa có hoàn toàn chết đi. Hoàng Dược Sư mang theo hai người hướng đào hoa lâm bên trong đi tới, đợi đến cướp đến Hoàng Dung mẹ rước phần mộ, hắn tiến lên mở ra phần mộ cơ quan. Đợi mộ bia chậm rãi rời, lộ ra một cái thạch thế địa đạo, Hoàng Dược Sư xoay người đối với hai người nói ra, cùng nhau vào đi. Dung Nhi mẹ người đang ở bên trong, lúc đầu ta cho là nàng muốn cả đời ngủ ở nơi nào. Hoàng Dược Sư biểu tình gương mặt phức tạp, dường như vì mình cứu không được thê tử cảm thấy bất lực, nhưng nhìn liếc mắt trong tay nghìn năm hình người cửu dương huyết long tố, trong nháy mắt lại thay đổi thần thái phân chấn đứng lên, cầm đầu đi vào trong mộ. Lưu Húc cùng Hoàng Dung hai mặt tương dòng nó, cũng đi theo Hoàng Dược Sư phía sau đi vào. Cha chờ ta một chút. Hoàng Dung xảo diệu nhất lắc, đã đi tới Hoàng Dược Sư bên người, kéo hắn một cái góc áo, bên trái nhìn một cái, bên phải nhìn một cái. Mẫu thân ở Hoàng Dung mới sinh ra thời điểm liền chết. Nàng còn không có thực sự gặp qua một lần, cho nên cũng là tâm tình cấp bách. Mộ thất Lưu Húc ngược lại là rất quen tất, tuy là nơi đây không bằng Trung Nam Sơn bên trên hoạt tử nhân mộ lớn như vậy, thế nhưng cảm giác cái công trình này cũng không nhỏ, trong lòng ngược lại là ám thầm bội phục Hoàng Lao tà tay bút. Theo thông đạo đi về phía trước, cảm giác được hàn khí càng ngày càng nặng, thật giống như đi tới hầm băng, người thường tuyệt đối tới không được nơi đây, nếu không coi như đông lạnh không chết cũng tuyệt đối sẽ được bệnh nặng, bất quá cũng may tiến vào ba người đều là võ lâm cao thủ. Lưu Húc thầm vận cửu dương thần công khu hàn, trong lòng thầm nghĩ, dựa theo Hoàng Dược Sư khi trước thuyết pháp, lao bà của hắn hẳn là bị hắn dùng đặc thù gì phương pháp treo một cái mạng mới là, lạnh như vậy chắc là Hoàng Dược Sư bảo toàn thê tử một cái thủ đoạn a. Nơi đây lạnh như thế, bên trong nhất định có rất nhiều khối băng a. Thật không biết ta cái tiện nghi này nhạc phụ là thế nào khiến cái này băng vận đến nơi đây mà không hòa tan. Đợi đến tiến nhập mộ thất, nơi nơi kỳ chân dị bảo vô số kể, những cái này minh châu mỹ ngọc, phỉ thúy mã não chi thuộc ở dưới ngọn đèn phát sinh ánh sáng nhàn nhạt, còn có vô số kỳ kỳ quái quái hoa cỏ, lộ ra từng cổ rõ ràng hương, để người vì đó chấn động, đương nhiên nếu như nơi đây không phải lạnh như vậy nói thì tốt hơn. Cái này tiện nghi nhạc phụ thật đúng là có tiền a. Xem ra sau này ta không cần luôn là đi diễn viên không chuyên sở hương xoáy. Lưu Húc vô sỉ đem Hoàng Dược Sư tài phú thuộc về vì mình, có hướng toàn chức cơm chùa vương tiến phát dấu hiệu. Đợi đi vào tận cùng bên trong thời điểm, Lưu Húc ngẩng đầu quét một vòng. Để hắn giật mình là, toàn bộ mộ thất dĩ nhiên không thấy được một khối băng, cái kia Hoàng Dược Sư là dựa vào cái gì đem mộ thất trở nên lạnh như thế đây. Này Hoàng Dung ngược lại không vì cái này cảm thấy kỳ quái, nàng từ nhỏ đã biết phụ thân thủ đoạn nhiều hơn. Hoàng Dược Sư đem một cái chiên duy kéo ra, lộ ra một cái bạch ngọc chế thành quan tài, toàn bộ quan tài toàn thân trắng như tuyết, tản ra nhẹ nhẹ hàn ý, trên quan tài điêu long mài phượng, hiển nhiên đây là không biết cái kia một đời hoàng thất người quan tài. Bị Hoàng Dược Sư học tập bộ kinh vân cho mạnh mẽ đoạt lại bảo toàn lao bà của mình. Cái này mộ thất hàn khí nặng như vậy, xem ra chủ yếu vẫn là cùng cái này bạch ngọc quan tài có quan hệ. A Hành, ta mang chúng ta con rể nữ nhi tới thăm ngươi, rất nhanh ta để ngươi tỉnh tới xem một chút chúng ta nữ nhi đã lớn lên, để cho nàng cũng gặp mặt nương. Hoàng Dược Sư nhẹ nhàng mơn trớn lấy quan tài, thâm tình giống như đang mơn trớn lấy tình nhân, Lưu Húc nhìn đô đầu ra có điểm tê dại. Cha! Ngươi nhanh lên một chút để mẫu thân ăn Húc ca ca nghìn năm hình người cửu dương huyết long tố á, để cho nàng nhanh lên một chút tỉnh lại. Hoàng Dung nhưng là nóng nảy, ở một bên không ngừng đi thong thả lấy bước chậm. Nhiệm người nào biết mình qua đời vài chục năm mẫu thân muốn sống lại, sợ rằng cũng không thể tâm lý bình tĩnh. Lưu Húc tiến lên kéo Hoàng Dung tay nhỏ bé, nói ra, Dung Nhi ngươi yên tâm đi, mẹ ngươi nhất định sẽ sống lại. Uống Hoàng Dược Sư hai tay chống một cái kia bạch ngọc quan tài bị đẩy ra, lộ ra bên trong một cái tuyệt đại giai nhân. Chỉ thấy nàng búi tóc ngang nga, tu mi vi tiểu, đôi môi hồng nhuận, trên mặt da thịt như mỡ đông một dạng trắng nõn, tuyệt đối một cái tuyệt thế mỹ nữ. Lưu Húc há to miệng không khép được, đương nhiên cũng không phải là bởi vì thấy tuyệt thế mỹ nữ duyên cố, cái này Phương Đỉ Hệ Nở chỉ có một chút nguyên nhân, chủ yếu nhất là bởi vì này nữ tử trường rất giống Hoàng Dung, hơn nữa nhìn niên kỷ dường như so với Hoàng Dung cũng cùng lắm thì quá nhiều dáng vẻ. Nếu như nói là Hoàng Dung cùng cha cùng mẹ tỷ tỷ đều có người thư, muốn bắt đầu sau này mình phải gọi cái này thoạt nhìn hầu như so với chính mình còn nhỏ nữ nhân gọi nhạc mẫu đại nhân, Lưu Húc cũng cảm giác có chút buồn bực. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.